Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 1069, nàng am hiểu thổi tiêu. Đường đường đại thánh động thủ, thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng, huống chi như nàng nói tới, ở trong vạn thánh môn phụ trách một khối này, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Âm luật 10 phần động người, phảng phất tại truyền lại một loại nào đó tình cảm một dạng. Giờ này khắc này, lại có thể phù hợp Lâm Phong tâm cảnh, biểu đạt ra loại kia phượng cầu hoàng ý cảnh. Lâm Nhược Vũ đều nhịn không được cảm thán nói. Thật đẹp, nàng phảng phất đều muốn say mê vào ý cảnh như thế này bên trong. Cảm nhận được Lâm Phong giờ phút này phượng cầu hoàng tâm thái. Người bình thường đã sớm bị đánh động, đây chính là đại thánh đàn gia nhạc khúc nha, bản thân liền ẩn chứa cực mạnh đạo uẩn, chỉ là nhất đại đại lão cho tới bây giờ đều không phải người bình thường. Nàng phát động hung ác đến liền muốn giết người, thậm chí có thể ở trong vạn thánh đồ loạn lắc, tiện tay bắt ra 10 cái đại thánh tàn hồn, cho nên đạp nguyệt mà đến. Phối hợp lên trên Lâm Phong xuất trần khí chất hình dạng. Đối với nàng không có lực sát thương chút nào có thể nói. Một dạng anh hùng cứu mỹ nhân kiều đoạn. Ở đối mặt nàng một khắc này. Liền nhất định thất bại. Đưa nàng mỹ thực. Lúc đầu nghĩ trước một bước nắm được nàng dạ dày. Kết quả nàng ngược lại đem Lâm Phong xem như làm việc vặt. Tùy ý xua đuổi đi. Giờ phút này âm luật vang lên. Nàng thưởng thức thì thưởng thức, nhưng nội tâm không có chút nào chấn động, phát giác được cái này nhạc khúc không sai biệt lắm đến kết thúc. Nàng ngược lại là vẫn chưa thỏa mãn lên tiếng nói, lại đến một khúc, mỹ nhân có yêu cầu, Lâm Phong đương nhiên muốn tuân thủ, lại tuyệt đối nghĩ không ra nhất đại đại lão lúc này ngồi ở xe thức ăn một bên. Mỹ Mỹ ăn mấy thứ linh tinh, tư thái ung dung hoa quý. Nếu như không phải Hứa Linh Vân tiểu hào thân thể quá nhỏ, nàng tuyệt đối có thể diễn dịch ra phu nhân khí chất. Vừa ăn thời điểm, nàng sẽ còn lau lau miệng nhỏ. Trước mắt là khó được có thể làm cho nàng động tâm đồ ăn. Mà một bên còn có đại thánh bắn ra điệu khúc. Một cách tự nhiên là một loại hưởng thụ. Sau khi dùng cơm, nàng vẫn chưa thỏa mãn lau miệng. Nhiều hứng thú nói. Ta nghe chán ghét, thay cái nhạc khí đến một bài a. Yêu cầu này hiển nhiên có chút quá đáng. Lâm Phong ngẩn người, khinh nhu nữ đại thánh cũng là hơi nhướng mày. Cùng Liễu Tiếu Tiếu đàm luận, ta cũng không phải không biết mặt khác nhạc khí. Nhưng Thủy Trung chỉ là nhập môn, sợ là không vào được tai của nàng. Liễu Tiếu Tiếu sững sờ nói, vậy làm sao bây giờ? Nếu không ta tới... Lâm Nhược Vũ ở một bên đề nghị, Liễu Tiếu Tiếu liếc nàng một cái nói, ngươi biết cái gì, ta sẽ khoái bản, có thể nói hát, ngươi xem lấy, Lâm Nhược Vũ móc ra khoái bản liền chuẩn bị động thủ. Nhưng Liễu Tiếu Tiếu không chút khách khí đem trong tay nàng khoái bản đoạt lại, nhét vào bản thân bảo trong hồ lô, Lâm Nhược Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, khinh nhu đại thánh nghĩ nghĩ nói ra, dạng này a, ta gọi những người khác tới thử một chút, liên quan tới phương diện này, vạn thánh đồ bên trong đại thánh rất lớn bộ phận đều tinh thông âm luật, nhàn rỗi dùng để hun đúc tình cảm sâu đậm, chiến đấu thời điểm, có thể nói đùa một chút quân nhạc đoàn, ủng hộ một lần sĩ khí, uy uy. Là nhược manh sao, mang theo ngươi ra hỏa, đến ta đây giúp một chút. Chỉ thấy nàng tiện tay duỗi ra, từ vạn thánh các phương hướng diễn sinh ra một đầu nhàn nhạt tuyến đường đến. Chỉ có to bằng ngón tay út, một đầu này là cái ly bộ dáng đồ vật, bị nàng nắm trong tay hô lên. Lâm Phong thần thức cũng đang quan sát nàng, nhìn thấy tình huống này, không khỏi sững sờ. Thổ điện thoại sao, tu chân giới thổ điện thoại, cấp bậc giống như cao hơn không ít, nguyên bản là hiếu kỳ vạn thánh đồ người làm sao giao lưu. làm nửa ngày thuận tiện như vậy. Không bao lâu công phu, một tên dung mạo đồng dạng xuất sắc, nhưng là tuổi tác so Khinh Nhu đại thánh hơi nhỏ một chút nữ đại thánh xuất hiện. Nàng mặc lấy muốn hơi cuồng dã một chút, thân trên là ngửi ngửi màu hồng nhạt hoa sen áo ngực, có trắng nõn vòng eo mảnh khảnh, hạ thân là sắc thái hơi nhạt bách hoa váy, trong tóc cài lấy châm hoa, ánh mắt có thần, tư thái chọc người tâm thần, có thể xưng một vị tuyệt thế giai nhân. Nhược manh đại thánh tựa hồ am hiểu thổi tiêu, cổ tiêu lịch sử lâu đời, âm sắc êm dịu khinh nhu, u tĩnh trang nhã, càng là ẩn chứa đại đạo thanh âm đồng dạng, thường thường đắm chìm vào trong đó, liền sẽ cảm thấy trong tu luyện nghi hoặc, có cảm giác thông thoáng sáng sủa, cũng không tệ lắm. Nhất đại đại lão đều lên tiếng ca ngợi, nàng dừng một chút lại nói, bất quá chỉ là quá mức ôn hòa, không quá phù hợp tính tình của ta, có hay không biết đánh trống, đánh để cho ta nghe một chút. Người lười cay rắm có nhiều việc, cao thủ đam mê quái. Nhất đại đại lão hiển nhiên là người biết hàng, biết rõ nhược manh đại thánh thổi tiêu rất có tiêu chuẩn, nhưng lại càng yêu chuộng một mặt khác. Hai vị đại thánh nhau nhau mộng bước, hai bên nhìn đối phương một cái. Lâm Phong thở dài, buông trong tay xuống đàn nhị hồ nói, cái này ta tới a, ta đi cho ngươi tìm trống to. Liễu Tiếu Tiếu lập tức cầu thông Lâm Phong, chuẩn bị Lâm Phong, không cần. Lâm Phong lắc đầu, tiến lên một bước, hoạt động thân thể một chút, tiếng trống ngay sau đó vang vọng bốn phía. Liễu Tiếu Tiếu đám người có chút mộng, nhao nhao nhìn về phía Lâm Phong, ngay cả nhất đại đại lão đều kinh ngạc không thôi. Tiếng trống này khuếch đại ra uy vũ hùng tráng khí phái, trang nghiêm long trọng, nhưng mà đây không phải trọng điểm, mấu chốt ở chỗ Lâm Phong sử dụng phương thức, lại là trái tim đang mãnh liệt nhảy lên, như cùng trái tim gõ đánh thân thể, mỗi một kích đều có kinh thiên động địa chi uy. Vận dụng trường sinh tiên thất ngân cảnh giới lực lượng, đi lấy vui nhất đại đại lão, dù là ở đây đều là cao thủ, đều có điểm không phản ứng kịp. Hết lần này tới lần khác đây là Lâm Phong tương đối quen thuộc tướng quân lệnh. Dĩ nhiên lấy Lâm Phong một cá nhân bản sự, tăng thêm nửa vời tiêu chuẩn, diễn dịch không ra như vậy hoàn mỹ ý cảnh, nhưng chỉ bằng vào phần này tu vi chỗ tạo nên rung động, liền đã để cho người ta kinh ngạc. Nhất đại đại lão trầm ngâm chốc lát nói, ngươi vào đi, không tính là xa hoa động quật. Nhất đại đại lão ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, hai tay riêng phần mình đùa bỡn một đóa trắng phao tiểu hoa. Tiểu đại lão Ôn Châu Nhi bưng cái ghế đầu, ngồi ở trong góc, vẻ mặt tò mò nhìn Lâm Phong. Nhất đại đại lão buồn cười nói, khí huyết sôi trào cảm giác không dễ chịu a. Còn tốt, Lâm Phong cười cười xấu hổ, dạng này mặc dù rung động, nhưng đích xác thân thể không mạnh đến mức nhất định, tốt nhất đừng sử dụng. Thể nội khí tức bài sơn đảo hải một dạng cuồn cuộn, thường nhân thân thể đã sớm nổ tung, cũng may mà là Lâm Phong đủ mạnh. Nhất đại đại lão nhìn một chút Lâm Phong cười nói, lại là đùa nghịch, lại là xum xoe, liền xem như đồ đần đều có thể minh bạch các ngươi muốn làm cái gì. Lâm Phong cười khổ nói, chúng ta đương nhiên không có ý định giấu giếm được đại lão ngài, loại chuyện này căn bản giấu giếm không được, nhiều lắm thì đem mục đích bày tại bên ngoài, hơi có chút thưởng thức người liền có thể minh bạch Lâm Phong đám người muốn làm gì. Ngươi xem lấy hai đóa hoa, bọn họ là giống nhau sao? Nhất đại đại lão đột nhiên hỏi. Lâm Phong nhíu mày, ngưng thần nhìn một chút tiểu bạch hoa, thậm chí còn dùng thần thức quét mắt một phen, lúc này mới lên tiếng, vãn bối xem ra hẳn là một dạng không khác, cơ hồ tìm không đến bất luận cái gì địa phương khác nhau. Nhất đại đại lão gật đầu nói, cứ việc tìm không đến giống nhau địa phương, nhưng chúng nó vẫn là hai đóa hoa, bất luận nhìn thế nào cũng chỉ là hai đóa tương tự hoa thôi. Lâm Phong biết rõ nàng còn nói ra suy nghĩ của mình, cho nên không có nói tiếp, mà là lẳng lặng nghe. Ngươi cùng hắn không hề giống. Bắt đầu thấy ngươi thời điểm, ta cũng sẽ có loại ảo giác, cho rằng ngươi chính là hắn. Nhưng là theo tiếp xúc, ta mới hiểu được bất quá là bản thân suy nghĩ nhiều thôi. Các ngươi không muốn mất đi, ta làm sao từng nghĩ tới mất đi. Các ngươi muốn cho ta hỗ trợ, nhưng người nào có thể giúp ta? Đừng dùng loại phương thức này đến mê hoặc ta. Không muốn khát vọng dạng này hành vi, có thể làm cho ta sinh ra một loại ảo giác. Tiếp theo ra tay trợ giúp các ngươi. Ta khổ đợi quá lâu, tâm chết đi từ lâu. Cái gọi là hy vọng chính là ta tuyệt vọng. Ta muốn làm bây giờ, chỉ là đi đến chính mình vận mệnh điểm cuối cùng mà thôi. Cứ việc Nhất Đại đại lão nói đến rất ôn nhu, tựa hồ không có tức giận, nhưng trong lời nói lại lộ ra không có khả năng nàng sẽ không giúp bận bịu. Rất đơn giản một cái lý do, nàng sống đến bây giờ chỉ là vì bản thân chưa xong mục đích mà Xí Dương Thiên phá toái, cũng hẳn là nàng mục đích bên trong một vòng. Đi ra động phủ thời điểm, Lâm Phong bất đắc dĩ thở dài. Liễu Tiêu Tiêu đám người cuống quýt vây lại, hỏi thăm chuyện này tiến triển. Lâm Phong lắc đầu, đem đại lão lời nói thuật lại một phen. Mọi người lập tức liền có thể minh bạch, chuyện này là không hy vọng. Dựa theo kế hoạch của chúng ta tới đi. Tứ sư tỷ nhiều hơn đốc thúc mấy đại tiên môn, mau chóng đem truyền thừa hạt giống chọn lựa ra. Đến lúc đó đem bọn hắn đưa ra Xí Dương Thiên một bộ phận. Một bộ phận ẩn thân ở trong thí luyện địa. Tương lai làm sao? Toàn bằng riêng phần mình tạo hóa. Mấy đại tiên môn lúc trước lưu lại đường lui, cũng phải dùng tới. Không kịp đưa tiễn cao thủ cùng phàm nhân, đều đưa đến những địa phương này a. Có thể sống một cái là một cái. Trước mắt không thể tránh né, chung quy là muốn hy sinh một nhóm người mới có thể. Cứ như vậy U Minh Thiên người có thể giao nộp, mà chúng ta có lẽ mới có thể tồn tại một bộ phận hạt giống. Nghĩ biện pháp đem chiến trường kéo đến địa phương khác, bố trí lục sư tỷ nghiên cứu độc vật, tứ sư tỷ bố trí trận pháp. Nếu chỉ có thể đối mặt, như vậy chúng ta muốn đem mình có thể việc làm đến hoàn mỹ nhất. Những chuyện này, từ vừa mới bắt đầu liền đã đang bố trí. Hiện tại đơn giản là điểm ra đến thôi. Mọi người chỉ là đem Nhất Đại đại lão trở thành cây cỏ cứu mạng. Nhưng trên thực tế ai cũng không có ôm chặt quá nhiều ý nghĩ. Dù sao nàng giúp một tay khả năng cực kỳ bé nhỏ. Chân chính có thể đối mặt vẫn là Lâm Phong đám người. Đưa đi mấy vị sư tỷ, Lâm Phong nhìn một chút Nhất Đại đại lão động phủ, bỗng nhiên cắn răng một cái, lần nữa đặt chân đi vào. Còn không từ bỏ, Nhất Đại đại lão kinh ngạc nói. Lâm Phong gật đầu nói, ta biết tình huống, liền trước mắt mà nói, các ngươi muốn hình thành cửu thiên đánh trận kết quả, chín cái thiên chủ là ắt không thể thiếu, thậm chí có thể muốn tề tựu trong đó 8 cái mới có thể chống lại cái kia ngực phẳng cô nàng. Nhưng là trong các ngươi có người chỉ là thay mặt thiên chủ, không phải chân chính thiên chủ cảnh giới, tăng thêm đám người không chịu phối hợp, cho nên mới dẫn đến bị tiêu diệt từng bộ phận. Một lần này các ngươi ăn ý muốn liên thủ, cho nên mới sẽ xuất hiện bây giờ cục diện. Vậy thì như thế nào? Nhất Đại đại lão hỏi ngược lại. Lâm Phong tiến lên một bước, cơ hồ đi tới trước người của nàng, ở rất gần trong khoảng cách nói ra. Vậy ta đến trở thành cái kia thiên chủ a. Ta tin tưởng mình có thể. Ta cũng tin tưởng ngươi có thể. Dù sao ngươi có tư cách này, nhưng chỉ là tin tưởng mà thôi. Không đến một bước kia, ai cũng không biết kết quả cuối cùng. Nàng giống như là tự giễu đồng dạng, cười lạnh. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người tự xưng thiên kiêu, có bao nhiêu người có thể xưng thiên kiêu. Bọn họ đều có tráng chí hùng tâm, muốn tuyên cổ trường tồn, nhưng kết quả cuối cùng đây, còn không phải hóa thành một đống bạch cốt. người trẻ tuổi hẳn là thấy rõ ràng sự thật. Năm đó có thiên chủ phong thái người, một dạng không thể vấn đỉnh thiên chủ vị trí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.